Xuyên Việt chi toàn năng phu lang, chương 10:10, tiền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh nói đi, Lâm Võ nhìn chằm chằm ca ca của hắn, ca ca hắn làm được gì chứ? Hiển nhiên, trong lòng Lâm Văn, ca ca của hắn chẳng có uy tín gì cả. Ngày mai chúng ta lên trấn trên mua đồ đi, đồ ăn trong nhà cũng sắp hết rồi. Thời điểm cha nương sinh bệnh có cầm cố một phần ruộng đất, bây giờ chuộc về luôn, số còn lại. A Văn có muốn mua thêm cái gì thì mua luôn, cố gắng tiêu nhiều nhất có thể, sau đó lại đem tiền chu cấp dưỡng lão năm nay của ông bà đưa qua luôn, cố gắng làm trước mặt thôn dân càng tốt, đồng thời đem ít thứ gì đó qua nữa, để thôn dân hiểu, chúng ta không phải không hiếu thuận với bọn họ, còn những người khác chúng ta không có nghĩa vụ phải chu cấp, có bản lĩnh thì sự đi mà kiếm lấy. Tiền chỉ cần tiêu thôi, sau này sẽ luôn có cách kiếm lại được tiền. Ta đã nghĩ rồi. Sau này sẽ cố gắng làm sao để có thể kiếm được tiền. A Võ nhớ đi theo trưởng thôn rèn luyện cho tốt. Khi tu vi của đệ tăng lên thì địa vị trong thôn mới tốt lên được. Đệ thấy không, ngay cả đại bá mẫu cũng không dám ngang ngược trước mặt trưởng thôn. Trước kia, khi cha Lâm còn chưa bị thương, gia đình bọn họ cũng trôi qua những ngày tháng rất tốt. Lâm Võ nhíu mày, khuôn mặt trẻ con tràn đầy biểu tình nghiêm nghị. Hiện giờ hắn chính là gia chủ của cái nhà này. Hắn không thể không thừa nhận rằng những gì Lâm Văn nói rất có đạo lý, nhưng mà, Lâm Văn nói y sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Lâm Võ tỏ vẻ hoài nghi, thêu hoa may quần áo thì Lâm Văn còn có thể làm không tệ lắm, nhưng ngay cả xuống ruộng cũng chưa từng làm, thì y có thể nghĩ ra được cách nào để kiếm tiền chứ? Thôi quên đi, sau này rồi lại tình, còn võ thì nhất định phải luyện, vì thế hắn nghiêm túc nói. Ngày mai đệ sẽ lên trấn trên. Huynh cứ yên tâm, đệ sẽ cùng trưởng thôn luyện võ cho thật tốt, sau này sẽ không chậm trễ nữa, đến khi đệ trở nên mạnh hơn, là có thể vào núi săn yêu thú tìm thảo dược linh dược được rồi, những thứ đó đều có thể bán lấy tiền. Trước kia cha cũng làm như vậy, hắn đi theo cha học được không ít thứ. Lâm Văn cười một cái, cũng không nói gì nữa, dù sao cũng phải cho hắn thời gian từ từ tiếp thu sự thay đổi của mình, trước mắt. Phải ứng phó qua cái cửa ải khó chịu này trước cái đã. Ở một bên khác, tiền quản sự ngồi xe về tiền phủ ở trấn trên. Vừa vào phủ đã hỏi hạ nhân rằng lão gia và phu nhân ở đâu. Biết được họ đang ở cùng nhau thì ôn cái cháp trên tay đi nhanh qua. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Lão gia, phu nhân, tiền quản sự đã trở lại rồi. Mau vào, chuyện như thế nào rồi? Tiền phu nhân không chờ nổi mà cao giọng gọi người vào. Tiền quản sự vừa lau mồ hôi vừa bước qua ngạch cửa đi vào phòng, vẻ mặt vui mừng, nói. Tiểu nhân không phụ sự kỳ vọng của phu nhân cùng lão gia, đã đưa tín vật định thân năm đó của nhị thiếu gia cùng công văn lấy về đây rồi. Không lưu lại bất cứ nhược điểm gì, lão gia cùng phu nhân cứ yên tâm, mời phu nhân xem. Nói rồi, hắn đưa cái cháp trong tay qua, tiền phu nhân nhận lấy cái cháp, bà ta không thèm để ý đến những trang sức bên trong. Thứ mà bà ta quan tâm chính là công văn, mở ra liền thấy đúng là tờ công văn kia, giờ thì có thể yên tâm được rồi. Bà ta xoay người nhìn tiền lão gia đang vuốt chòm râu của mình, khuôn mặt nghiêm nghị không hé răng nửa lời, ôn nhu khuyên nhủ. Lão gia, chúng ta làm như vậy, còn không phải vì tương lai của tiền gia, đồng thời con suy nghĩ cho hai đứa nhỏ lãng nhi cùng thôi vấn hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Nguyên Hồ đã từng giúp lão gia, nhưng mấy năm nay, tiền gia cũng chưa hề bạc đãi Lâm gia. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên Hồ không còn nữa. Nếu như cưới xong nhi Lâm gia vào cửa, tương lai sau này, lãng nhi có thể dựa vào ai đây? Muốn trách cũng chỉ có thể trách mệnh của song nhi Lâm gia không tốt. Gia đình đang yên đang lành giờ chỉ còn lại y cùng đệ đệ. Huống chi, lãng nhi vẫn luôn thích thôi vấn, ngay cả ta cùng thích nữa. Lão gia một mực muốn cưới song nhi Lâm gia vào cửa, chẳng lẽ không biết dư hái xanh thì không ngọt sao? Có khi lãng nhi cũng sẽ oán trách ông và ta chia rẽ chuyện tình cảm của hắn cùng thôi vấn đấy. Tiền quản sự đứng một bên khoanh tay cung kính lắng nghe, loại thời điểm này hắn thật sự không tiện xen vào. Tiền lão gia thở dài một tiếng, ta cũng không muốn phải làm lãng nhi khó xử, nếu tương lai hắn có thôi gia để dựa vào, tương lai sau này của hắn trôi qua sẽ không tệ. Nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy thực có lỗi với Nguyên Hồ huynh đệ. Trong mắt tiền phu nhân hiện lên thần sắc khinh thường, nữ nhi thục nhi mình sinh ra không thua kém ai, được trưởng lão Thanh Lôi Tông thu làm đệ tử ký danh, mặc dù tin này vẫn chưa được truyền ra rộng rãi, Nhưng những người có bản lĩnh chút đều biết, địa vị của Tiền gia ở trấn trên hiếm ai có thể so được. Bà vốn rất chướng mắt song nhi kia của Lâm gia, nếu không phải do lão gia kiên quyết, bà ta chắc chắn không đồng ý cọc hôn nhân này, hiện tại càng không thể để người có xuất thân thấp hèn như vậy được cưới vào nhà được. Nhưng mà ngoài miệng vẫn nói, chuyện này thì có gì đâu chứ, cùng lắm thì một thời gian nữa khi chuyện này dần bị lãng quên, ta sẽ thay hắn tìm một cọc hôn nhân tốt, để hắn có một chốn nương tựa, như vậy thì Tiền gia cũng coi như không bạc đãi Lâm gia rồi đúng không? Ha ha ha, vẫn là phu nhân chu đáo. Có lẽ điều Nguyên Hổ huynh đệ không yên lòng nhất chính hôn nhân đại sự của con nhỏ, chuyện này đành nhờ phu nhân lo lắng vậy. Tiền lão gia tức khắc trở nên vui vẻ hẳn lên, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía phu nhân của mình. Tiền phu nhân liếc xéo ông ta một cái, đưa mắt ra hiệu cho Tiền quản sự, người sau lập tức lưu loát lui ra ngoài, xoay người đi tìm nhị thiếu gia để báo lại tin tức tốt này, nói không chừng nhị thiếu gia vui vẻ lại thưởng thêm cho hắn gì đó, cách chương.